Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong hôm giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 45 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có ai nhìn thấy em Thúy không ạ? Các bác nhìn thấy em chào em một câu đi để em biết là các bác đang nghe chuyện rồi. Chế một xíu nhé. Em phải bếp nó vào cái danh sách này để nào mà nghe chuyện theo danh sách phát thì sẽ dễ tìm thấy hơn. Em nghĩ là ok rồi đấy. Ủa, nó không phải ở đây. Sao nó lại là cái này nhỉ? Em phải đăng phát trực tiếp rồi chứ nhỉ? Trường ơi, trường thấy nó phát trực tiếp chưa trường? Đây rồi, em đã thấy rồi. Chào mọi người nhé. Em định là tối nay thì em sẽ phát chiến vương, nhưng mà rất tiếc là nó chưa xong. Nên em sẽ kể nhật ký theo đuổi Đại Boss trước và sáng ngày mai hoặc là trưa ngày mai thì em sẽ gửi đến các bác tập số 168 của Chiến Vương sau nhé. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 45 của nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ngày hôm sau, Lâm Minh Kiều xuất viện. Để tiện cho mẹ Lâm chăm sóc cho cô, nên cô không đến nhà cũ nhà họ Tống, mà ở trong biệt thự của mình và Tống Dung Đức. Mẹ Lâm định đợi Lâm Minh Kiều ở cữ xong mới quay về Thanh Đồng. Sau khi cô về biệt thự, thì phát hiện trong phòng mình có thêm rất nhiều đồ mới. Bên cạnh giường lớn có một chiếc nôi mới. Cô vừa mới mở tủ quần áo, thì nhìn thấy bên trong có thêm rất nhiều kiểu dáng mới xinh đẹp, cả người cô ngây ra. Trong tủ của cô có nhiều quần áo đẹp như thế từ lúc nào vậy? Cô lấy một bộ ra xem, thương hiệu, chục triệu một bộ mà không phải là có tiền thì có thể mua được. Thậm chí còn có rất nhiều đồ ngủ và đồ lót kiểu mới nhất và sang trọng nhất. Nhưng đồ ngủ và đồ lót hơi quá gợi cảm rồi. Ai chọn mấy thứ này chứ? Đẹp không? Tống Dung Đức bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng cô. Anh ta mặc áo sơ mi, đôi mắt đào hoa quyến rũ. Lâm Minh Kiều ngần người, trái tim đập thình thịch. Anh mua những thứ này sao? Nếu không thì sao đây? Tống Dung Đức cầm một bộ đồ ra. Có phải mỗi bộ đều đẹp và đắt hơn nhiều so với em đã mua lúc trước không? Mà trong nước không có những kiểu dáng này đâu. Em là người duy nhất trong nước Nguyệt Hàn này sở hữu chúng mà thôi. Lúc anh ta nói chuyện thì trên mặt đầy vênh váo. Lâm Minh Kiều rất kích động. Cô chủ nhà giàu nào đó không thích quần áo đẹp chứ? Mà còn là độc nhất vô nhị. Nhưng cô không muốn Tống Dung Đức đắc ý. Đối với tôi mà nói thì quần áo đẹp là được rồi. Anh cho rằng tôi là người phụ nữ thích hư vinh, thích đua đòi sao? Hơn nữa, anh mua size lớn hơn là có ý gì chứ? Anh xem thường tôi có đúng không? Anh cảm thấy tôi sẽ luôn mập có đúng không? Cô càng nói thì càng kích động. Cô cố ý gây sự với anh ta. Nhưng sau đó cô càng nói thì càng cảm thấy là thật. Đôi mắt đầy tức giận. Tống Dung Đức im lặng. Hiện tại cuối cùng thì anh ta cũng hiểu được chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy bảo. Thật là không nói lý lẽ. Chẳng qua, Tống Dung Đức tuyệt đối không dám cãi nhau với cô trong lúc cô đang ở cữ. Em không mập. Anh ta lùi lại. Anh cảm thấy dáng vẻ của em rất thú vị, rất... Anh chết đi. Lâm Bình Kiều không nghe nổi. Cả người giống như là đụng vào nước sôi, cố gắng quay đầu bỏ chạy. Cô không muốn ở bên cạnh anh ta một giây nào nữa. Tống Dung Đức rất phiền muộn. Không phải anh ta khen dáng người của cô không tệ sao? Nhưng cô lại không vui vẻ, còn tức giận như thế. Suy nghĩ của phụ nữ như mò kim đáy bể, quá khó hiểu. Sau đó Lâm Minh Kiều sụ mặt với Tống Dung Đức cả buổi chiều. Chẳng qua cô hiếm khi cười vui vẻ với anh ta, nên Tống Dung Đức cũng quen rồi, không quá để ý. Ngược lại, mẹ Lâm muốn chăm sóc cho cháu gái nên ở chung với bọn họ. Sau đó bà mới dần dần hiểu rõ cách thức ở chung của hai người. Không nhịn được, bà thở dài. Sau khi bà ăn cơm tối xong thì cầm chén tổ yến lên trên lầu tìm con gái. Lâm Minh Kiều uống tổ yến xong, mẹ Lâm nhìn phòng ngủ một vòng, ngồi bên cạnh cô. Con và Tống Dung Đức luôn chia phòng ngủ sao? Mẹ, không phải mẹ không biết lý do con và Tống Dung Đức kết hôn. Lâm Minh Kiều nhíu mày. Trước đó con định sinh con xong thì sẽ ly hôn. Hai đứa cùng quyết định hay là con tự quyết định? Mẹ Lâm nhìn cô nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là Lâm Minh Kiều bỗng nhiên dừng lại. Ôi rồi ôi, hết pin, đợi em một xíu nhé. Đấy, đeo cái kính này vào thì nó mới sáng sủa các bác ạ. Đeo cái kính và nhìn mọi vật nó cũng rõ ràng hơn. Chào Hà Phạm nhé. Tiếng nhỏ quá, đây để em để sát cái mic vào một xíu. Hai đứa cùng quyết định hay là con tự quyết định? Mẹ Lâm nhìn cô nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là... Lâm Minh Kiều bỗng nhiên dừng lại. Cô đã nói như vậy, nhưng hình như Tống Dung Đức chưa từng nói qua. Mẹ Lâm thở dài nói. Trước đó mẹ vẫn cho rằng Tống Dung Đức không tốt, không quan tâm, lại không biết cách chăm sóc cho vợ, còn không có trách nhiệm, thậm chí hại con sinh non. Mẹ cũng đau lòng. Chẳng qua mẹ thấy cách thức ở chung của hai đứa thì cảm thấy hai đứa ầm ĩ đến mức này không chỉ có lỗi của Tống Dung Đức mà con cũng có trách nhiệm đó. Con sao? Lâm Minh Kiều cảm thấy không thể tin được, rất không thoải mái. Mẹ, mẹ không thể nhìn mấy ngày nay Tống Dung Đức biểu hiện tốt mà cho rằng anh ta là một người đàn ông tốt. Anh ta... Mẹ không phải nhìn biểu hiện của cậu ta mấy ngày nay. Ai cũng có thể hiện. Mẹ con không ngốc như thế. Mẹ Lâm cắt ngang. Lúc con và Tống Dung Đức ở chung, vẻ mặt của con luôn luôn khó chịu, không có lời nào dễ nghe. Mẹ không nói gần đây, trước khi con sinh con thì hai đứa cũng sống như thế sao? Lâm Bình Kiều sững sờ xem thường. Con không thích anh ta, mẹ muốn con dịu dàng với anh ta sao? Anh ta từng khiến con sinh non vì người phụ nữ khác đấy. Ánh mắt của anh ta không tốt, thích loại phụ nữ như Nhạc Hạ Thu, đúng là không có mắt. Được rồi, cậu ta không có mắt thì con cũng thế thôi. Mẹ Lâm lắc đầu. Trước kia con thích Giang Bồi Viễn đấy. Người ta coi con thành cái gì nào, bàn bạc đính hôn cũng có thể cho chúng ta leo cây. Con thật lòng đối xử tốt với cậu ta, thậm chí sau khi con tốt nghiệp cũng từ bỏ công việc tốt vì cậu ta. Kết quả thì sao nào? Không phải cậu ta tìm Thanh Mai Trúc Mã rồi vứt bỏ con. Cậu ta còn nói con không rộng lượng, nói con không hiểu lòng người, còn đánh con nữa đây. Mẹ, sao mẹ lại nhắc lại mấy chuyện cũ dích thế? Lâm Minh Kiều cắn môi, chuyện cũ đó làm cho cô khó chịu và mất mặt. Mẹ Lâm lắc đầu, còn cảm thấy Tống Dung Đức không có mắt. Trong lời nói còn xem thường cậu ta coi trọng Nhạc Hạ Thu. Vậy còn con thì sao nào? Không phải con cũng không có mắt, nên bị một tên cặn bã làm chậm trễ thanh xuân tốt đẹp nhất. Con có tư cách gì mà khinh thường cậu ta? Con và cậu ta giống nhau thôi. Mẹ, rốt cuộc thì mẹ là mẹ của ai vậy? Có phải là Tống Dung Đức hối lộ mẹ có đúng không? Lâm Minh Kiều không vui nói. Mẹ chỉ nói sự thật thôi. Vậy con cảm thấy mẹ nói có đúng không nào? Mẹ Lâm hỏi. Đúng. Lâm Minh Kiều chỉ có thể đồng ý. Mẹ Lâm thở dài. Lúc còn trẻ, có ai không gặp qua đồ đã cặn bã chứ? Có một số người quen biết cả đời, con không nhất định hiểu rõ người này, cho nên không cần thiết cứ nhắc lại chuyện cũ. Con cũng đừng cảm thấy mình thông minh mà khinh thường cậu ta như vậy. Mẹ, con không có khinh thường anh ta. Là cậu cả nhà họ Tống, con khinh thường anh ta làm cái gì? Con còn hâm mộ số mệnh của anh ta đó. Con không khinh thường, Vậy lúc con nói chuyện với cậu ta lại nói mấy lời châm chọc để làm gì? Mẹ Lâm sắc bén nói, ngày con sinh non, do con và cậu ta cãi nhau, cậu ta không đúng, không biết nhường nhịn vợ đang mang thai một chút. Chẳng qua hiện tại mẹ lại nghĩ, một cây làm chẳng nên non, đoán chừng con nói chuyện không dễ nghe nên hai đứa mới cãi nhau. Mẹ có ý gì chứ? Lâm Minh Kiều ủy khuất, con tức giận đến sinh non, mẹ còn nói giúp anh ta nữa. Mẹ chỉ nói thẳng cách thức ở chung của hai đứa thôi. Mẹ Lâm vuốt tóc cô. Minh Kiều à, mẹ kết hôn mấy chục năm, là người từng trải. Trong lúc con mang thai hoặc là sinh con, xong thì tâm trạng nóng này cũng có thể hiểu được. Nhưng chúng ta không thể luôn luôn đối xử với người khác như thế. Có lẽ trước kia Tống Dung Đức không tốt, nhưng không thể thay đổi một sự thật rằng cậu ta là cha của đứa bé. Sau này đứa bé cần cậu ta bảo vệ. Đứa bé càng lớn thì cần bỏ sức càng nhiều. Con không thể một mình chăm sóc, quá cực khổ. Coi như sau này hai đứa ly hôn, cậu ta cũng phải gánh vác trách nhiệm. Cho dù là thời gian ngắn hay thời gian dài, thì con đừng như nước với lửa với cậu ta nữa. Phụ nữ phải có EQ cao một chút. Mẹ Lâm bất đắc dĩ nhìn cô. EQ của con cao sao? Nếu như EQ của con cao, thì lúc trước cũng sẽ không bị Tần Gia Linh bắt nạt như thế. Con là con gái của mẹ, sao lại không học hỏi mẹ một chút gì chứ? Con xem, cả Thanh Đồng có nhà giàu nào ấm áp và hòa thuận giống như nhà chúng ta không? Lâm Minh Kiều liếc mắt. Mẹ, mẹ may mắn mới gặp được ba. Ba là một người đàn ông tốt. Trên thế giới này có rất ít đàn ông quan tâm, dịu dàng, lo việc nhà, có trách nhiệm, dáng vẻ đẹp trai, còn biết kiếm tiền nữa. Lúc ba còn còn trẻ cũng rất ít khi trở về nhà, còn có tính cậu chủ. Sau đó vợ chồng ở chung với nhau rồi dần già thay đổi. Nếu như mẹ nói mấy lời châm chọc giống như con thì có kết hôn 100 lần thì cũng ly hôn thôi. Lâm Bình Kiều ngược lại là rất ít nghe cha mẹ kể chuyện hồi còn trẻ. Cuộc hôn nhân viên mãn của cha mẹ là hình mẫu lý tưởng mà cô hướng tới. Bình Kiều, có lẽ từ đầu cách thức ở chung của con và Tống Dung Đức đã sai rồi. Lúc hai đứa gặp nhau lần đầu thì luôn mang theo thành kiến. Cho dù sau này hai đứa làm bạn bè hay là vợ chồng thì cũng phải bình tĩnh nói chuyện, không nói đến hôn nhân, ngay cả trong công việc, trên thương trường, xã giao, bên ngoài, người thông minh luôn thu lại sự sắc bén. Còn có bao nhiêu sắc nhọn thì giấu ở đây là được rồi, không cần thể hiện ra cho người khác nhìn thấy đâu. Mẹ Lâm chỉ vào ngực của mình, trong lòng của Lâm Minh Kiều hơi chấn động một chút. Mẹ Lâm là người phụ nữ thông minh, cô vẫn luôn luôn biết điều đó. Mẹ Lâm đi xã giao ở Thanh Đồng cũng làm cho người khác không bắt bè được gì. Thậm chí bà bồi dưỡng Lâm Minh Kiều thành người tài giỏi. Cho dù bây giờ cô sống ở thành phố này, khi cô đối mặt với Trung Nghệ Vi và vợ của Tổng thống thì cũng có thể thành thạo ứng phó. Lâm Minh Kiều đột nhiên ý thức được mình không đúng lắm. EQ của cô không cao, thậm chí còn kém xa Khương Tuyết Nhu. Mẹ Lâm rời đi. Cô buồn bực gọi video cho Khương Tuyết Nhu. Bên kia đang là ban ngày. Lúc này Khương Tuyết Nhu mặc váy dài màu đỏ, ngồi trên đồng cỏ thưởng thức rượu đỏ và đồ ngọt. Sau lưng cô là một vườn nho xanh lớn và lâu đài cổ. Lâm Minh Kiều ngây người. Mẹ nó, cậu đang ở đâu đây? Sao tôi cảm giác mình và cậu không cùng một thế giới? Bây giờ cậu giống như là bà chủ giàu có thời Trung Cổ vậy. Chỉ thiếu bao nuôi trai đẹp thôi. Khương Tuyết Nhu suýt nữa thì bị giặc. Không khoa trương như thế đâu. Thật đó, Lâm Minh Kiều hâm mộ muốn chết. Cô không nên gọi video. Không có so sánh thì không có đau thương. Tôi đang ở trong trang trại rượu của ba anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu cầm điện thoại quay một vòng trên đồng cỏ hoặc anh Tuấn đang chơi đùa với hai đứa bé. Hiểu Lãnh và Hiểu Khê rất thích nơi này. Bọn nhỏ chơi rất vui vẻ. Hiện tại tôi đột nhiên phát hiện cậu và hoặc anh Tuấn tái hợp là quyết định sáng suốt. Là có người giúp cậu chăm con, còn có thể ở lâu đài cổ và trang trại rượu. Cuộc sống quá thoải mái rồi. Lâm Minh Kiều hâm mộ. Khương Tuyết Nhu gật đầu nở nụ cười xinh đẹp. Tớ có thể thỏa thích sai khiến Hoắc Anh Tuấn. Tớ không hề có gánh nặng, cũng không có áy náy. Tuyết Nhu, tớ đột nhiên phát hiện EQ của cậu rất cao, còn tớ thì lại rất thấp. Lâm Minh Kiều nói lại lời mẹ của mình đã nói. Khương Tuyết Nhu không hề kinh ngạc. Mấy chục năm trước, Lâm Thị không làm gì ở Thanh Đồng, sau khi ba Lâm cưới mẹ Lâm mới từ từ phát triển lên. Đương nhiên, không thể nghi ngờ năng lực của ba Lâm, nhưng đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Minh Kiều, Tôi cảm thấy mẹ cậu nói rất đúng, cậu và Tống Dung Đức đã có con, đừng quá cứng nhắc. Mà cậu cũng không thể không làm việc ở nhà họ Tống được. Không phải cậu nói sau này muốn lập nghiệp sao? Lúc này các mối quan hệ rất quan trọng. Khương Tuyết Nhu cười nói, cậu và Tống Dung Đức có chút giống nhau, hai người đều miệng độc. Đây cũng là lý do hai người luôn cãi nhau. Đôi khi cuộc sống của hai người ở chung với nhau là một chiếc gương. Cậu đối xử với người kia như thế nào trong gương thì anh ta cũng sẽ đối xử với cậu như thế. Lâm Minh Kiều giật mình. Tuyết Nhu nói đúng, cô và Tống Dung Đức chính là chiếc gương. Sau khi Lâm Minh Kiều cúp điện thoại thì suy nghĩ, cô chợt phát hiện mình trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn không hiểu chuyện lắm. Cô đang suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên được đẩy ra, Tống Dung Đức ôm gối đi vào. Lâm Minh Kiều lập tức nhắc nhở mình phải có EQ cao. Nhưng khi Tống Dung Đức đặt gối lên giường thì không nhịn được hỏi, anh muốn làm cái gì vậy? Đương nhiên là ngủ ở đây rồi. Tống Dung Đức đặt gối song song với gối của cô. Ban đêm anh phải chăm sóc cho em và con. Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường, anh chỉ có thể miễn cưỡng chen chúc với em thôi. Miễn cưỡng? Lâm Minh Kiều hít thở sâu. Không phải tên khốn Tống Dung Đức cũng là người như thế sao? Cho nên cô cũng không thể tránh khỏi biến thành như vậy. Nhưng cô không thể giống như trước đây. Cô không thể nổi điên lên. Cô muốn là một người phụ nữ sâu sắc. Tống Dung Đức chờ Lâm Minh Kiều nổi giận, cầm gối đầu đánh anh ta. Anh ta đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ Lâm Minh Kiều chỉ nhìn anh ta nói, anh không cần phải miễn cưỡng đâu, ban đêm tôi có thể nhờ Thím Nguyệt giúp đỡ. Không được, anh muốn tự chăm sóc cho con. Anh không thể bỏ lỡ thời gian chung sống tốt đẹp với Đan Nguyệt. Tống Dung Đức mặt dày nói. Lâm Minh Kiều cười như không cười nói, sao có thể được chứ, làm như vậy thì miễn cưỡng anh quá. Anh bằng lòng miễn cưỡng. Tống Dung Đức cười tủm tỉm nói, tôi không muốn miễn cưỡng bản thân. Lâm Minh Kiều nhàn nhạt nói, tôi không quen ngủ chung giường với đàn ông. Anh có thể mang theo Đan Nguyệt đến phòng anh, khi nào con bé đói thì tìm tôi. Vậy cũng không được, trên người em có mùi hương của mẹ, Đan Nguyệt ở bên cạnh em mới yên tâm. Tống Dung Đức sống chết không rời đi. Đây là một cơ hội có thể ngủ chung với nhau mãi mãi. Đồ cốc mới bỏ qua. Tống Dung Đức cảm nhận được Lâm Minh Kiều không muốn thì nhíu mày. Em yên tâm đi, bây giờ anh không thể đụng vào em được đâu. Anh cũng không phải là cầm thú. Bác sĩ nói Đan Nguyệt vừa sinh nên thiếu cảm giác an toàn. Đêm nay con bé vừa thay đổi hoàn cảnh. Chúng ta ở bên cạnh thì con bé sẽ tốt hơn một chút. Em làm mẹ sẽ không độc ác như thế chứ. Anh ta nói xong thì nhìn cô không chớp mắt, giống như là em nói thêm một câu thì em chính là một người mẹ độc ác. Lâm Minh Kiều... Cô còn có thể nói gì nữa đây, sớm muộn gì cũng tức đến chết. Anh đi tắm đây. Tống Dung Đức thấy cô không nói lời nào thì đắc ý vào trong phòng tắm của cô. Lâm Minh Kiều tức giận, anh tắm thì vào phòng tắm của mình ấy. Anh lười đi. Tống Dung Đức nói xong thì nghênh ngang đi vào. Lâm Minh Kiều nghe tiếng nước chảy thì buồn bực muốn chết. Không lâu sau, bảo mẫu cầm một bộ quần áo và khăn mặt để ở trước cửa rồi đi ra. Lâm Minh Kiều há miệng muốn nói gì đó, nhưng lúc này Đan Nguyệt đã đói, cô không dành quan tâm. Mấy phút sau, cửa phòng tắm được mở ra. Cô vừa ngẩng đầu lên thấy Tống Dung Đức không mặc đồ đi ra, không hề xấu hổ cầm đồ ngủ và khăn mặt trước cửa phòng tắm lên. Lâm Minh Kiều trợn mắt há miệng, trong đầu cô đầy tiếng sấm sét. Cô không nghe thấy gì cả, chỉ biết cô đã nhìn thấy dáng vẻ Tống Dung Đức không mặc quần áo. Dường như cô bị kích thích. Lúc cô chưa lấy lại tinh thần, Tống Dung Đức lau khô người, chỉ mặc quần lót màu đen, đầu anh ta ướt sũng, giọt nước chảy xuống lồng ngực, phía dưới là đường cong nhân ngư. Không ngờ tên này còn có cơ bụng nữa, mà anh ta tắm xong thì giống như yêu tinh vậy. Một người đàn ông mái tóc rối bời còn xinh đẹp hơn cô, môi hồng răng trắng, thật là quá đáng. Sao thế, dáng người cũng không tệ lắm có phải không? Tống Dung Đức cười tủm tỉm đi đến trước mặt cô. Lâm Minh Kiều muốn điên lên. Anh có bị bệnh không vậy? Tại sao không mặc quần áo? Anh ra ngoài mới mặc, trong phòng tắm quá nóng. Tống Dung Đức vừa nói vừa mặc đồ ngủ màu lam. Một lát sau, anh ta biến thành dáng vẻ chó đội lốt người. Lâm Minh Kiều hít thở sâu. Sau này anh có thể đừng tắm rửa ở chỗ tôi có được không? Cho dù anh tắm thì cũng phải mặc đồ đàng hoàng mới được ra ngoài đó. Tại sao chứ? Tống Dung Đức khoanh tay. Anh còn phải kiêng dè ở trong nhà của mình như thế sao? Mẹ em cũng sẽ không vào đây đâu. Nhưng anh đứng ở trước mặt tôi làm cho tôi cảm thấy cay mắt. Lồng ngực của Lâm Minh Kiều phập phồng. Anh ta muốn dùng dáng người dụ dỗ cô sao? Nằm mơ đi. cô tuyệt đối sẽ không có ham muốn với tên khốn Tống Dung Đức này đâu. Dáng người của anh không tốt sao? Cay mắt ở chỗ nào chứ? Tống Dung Đức cảm giác mất mặt. Lúc trước anh ta tập thể dục và bơi lội mỗi ngày, luôn có lòng tin với dáng người của mình. Từ đầu đến chân của anh ta đều cay mắt. Lâm Minh Kiều thốt ra. Sau khi cô nói xong thì cả phòng ngủ yên tĩnh lại, thậm chí bầu không khí cũng đông cứng. Tống Dung Đức đen mặt lại. Anh ta thừa nhận mình muốn dùng mỹ nam kế. Không thành công thì thôi đi, còn nhận lấy sự sỉ nhục. Anh ta tức muốn chết. Anh ta kém cỏi như thế sao? Anh ta thừa nhận trước kia mình không đúng, nhưng anh ta đang cố gắng sửa đổi. Anh ta muốn làm một người chồng và một người cha tốt, nhưng dường như anh ta cố gắng thế nào thì cũng vô dụng. Mặc kệ lúc trước Nhạc Hạ Thu cũng tốt, vẫn là hiện tại Lâm Minh Kiều cũng được. Tống Dung Đức bỗng cảm thấy nản lòng. Đời này của anh ta quá thất bại. Anh ta xanh mặt, không nói một câu. Lâm Minh Kiều nói xong thì trong lòng lột bột. Trước đó cô còn định không căng thẳng với Tống Dung Đức, muốn EQ cao, không ngờ bọn họ cãi nhau nhanh như vậy. Lời nói của cô hình như có chút quá đáng rồi. Được rồi, sau này tôi sẽ chú ý không làm cay mắt của cô. Tống Dung Đức nói xong thì cầm quần áo bẩn rời đi. Lâm Minh Kiều há miệng, sau đó vỗ trán của mình. Được rồi, EQ thấp của cô đã ở giai đoạn cuối, không thể cứu vãn được nữa. Cô ném mặt mũi của mẹ Lâm và Khương Tuyết Nhu đi rồi. Tống Dung Đức xuống lầu uống một ly lớn nước lạnh. Trong lòng bực bội muốn gọi Quý Tử Uyên ra ngoài uống hai chén. Nhưng anh ta vẫn nhìn xuống. Hiện tại không giống như trước kia. Vì con nên anh ta không thể giống như trước kia được. Một lúc sau, anh ta nghe thấy tiếng khóc của Đan Nguyệt thì vẫn đi vào trong phòng ngủ. Đan Nguyệt lại đi nặng. Anh ta ôm Đan Nguyệt khỏi chiếc nôi, thuần thục giúp Đan Nguyệt lau rửa mông sạch sẽ với bảo mẫu. Sau đó thì nhẹ nhàng dỗ ngủ Đan Nguyệt, rồi đặt ở giữa giường lớn. Anh ta và Lâm Minh Kiều nằm hai bên, chẳng qua hai người không nói chuyện. Lâm Minh Kiều cảm thấy lúc nãy mình hơi quá đáng, hiếm khi không nói mấy lời khó nghe mà đuổi anh ta đi. Nửa đêm, Lâm Minh Kiều đang ngủ nghe thấy tiếng khóc của Đan Nguyệt thì đành phải cho con bú. Lúc cô cho con bú, Tống Dung Đức nghiêng người nằm bên cạnh. Đan Nguyệt ăn no nhưng vẫn không ngủ, không muốn nằm ở trên giường. Tống Dung Đức ôm con đi tới đi lui trong phòng ngủ. Lúc đầu Lâm Minh Kiều muốn chờ Đan Nguyệt ngủ, nhưng sau đó cô không chịu nổi nên ngủ trước. Hôm sau cô tỉnh lại lúc 7 giờ sáng. Cô nhìn thoáng qua bên giường, Tống Dung Đức đang ôm Đan Nguyệt ngủ. Hai bà con ngủ rất say sưa, cũng không biết cô bé đang mơ thấy gì mà mỉm cười ngọt ngào, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Trong lòng của cô lập tức dịu dàng như nước. Cô cũng không quấy rầy bọn họ mà đi xuống lầu. Bảo mẫu làm cho cô một bữa sáng phù hợp với ở cữ, chẳng những ngon miệng, nhiều dinh dưỡng mà còn đa dạng. Mẹ Lâm đi ra hỏi, Đan Nguyệt và Tống Dung Đức đâu, còn đang ngủ sao? Lâm Bình Kiều còn chưa lên tiếng thì bảo mẫu liền thở dài. 6 giờ sáng nay, cô chủ nhỏ mới ngủ, lúc tôi đi mua đồ ăn còn thấy cậu Tống ôm con đi tới đi lui trong phòng khách. Lâm Bình Kiều khẽ giật mình, cô nhớ tôi hôm qua, mình tỉnh lại hơn 3 giờ sáng, vậy là từ lúc đó Đan Nguyệt vẫn không ngủ sao? Con bé ăn giống như mèo con, nếu như sau này ngày nào cũng như vậy thì rất phiền phức. Mẹ Lâm thở dài, đừng quấy rầy bọn họ, đợi lát nữa để phần bữa sáng cho Tống Dung Đức. Lâm Bình Kiều nói, hai ngày trước Đan Nguyệt ở bệnh viện, không như vậy, ngủ rất tốt. Trẻ con vừa sinh ra thì ngủ nhiều một chút, đến lúc thích ứng với môi trường thì rất ầm ĩ. Người ta nói em bé trong tháng rất thích ngủ, nhưng bây giờ mẹ thấy có nhiều em bé không ngủ vào ban đêm. Mẹ Lâm nói xong thì bỗng nhiên sụ mặt nhìn cô. Mẹ hiểu rồi, lúc con mang thai đã ngủ muộn nên có lẽ đồng hồ sinh học của con bé cũng đảo ngược. Lâm Bình Kiều xấu hổ, đôi khi cô ngủ rất muộn. Sau đó Tống Dung Đức nghiêm khắc ép cô nhất định phải 9 giờ rưỡi lên giường đi ngủ. Nhưng cô cũng không nghe lời. Cô vào phòng rồi khóa cửa lại, lén lén chơi điện thoại. Sau đó một thời gian, ban ngày Tống Dung Đức đến công ty. Cho dù công việc bận rộn thế nào thì 5 giờ rưỡi đúng giờ tan làm về nhà với con. Nhưng sau khi Đan Nguyệt ăn như mèo con, ban đêm luôn luôn tỉnh lại, trời đến 5-6 giờ sáng mới ngủ. Lâm Minh Kiều cho con ăn xong, nhìn thấy Tống Dung Đức chơi với Đan Nguyệt cả đêm, cho dù trái tim sắt đá thì cũng không đành lòng. Hay là anh ngủ một lát đi, tôi sẽ ôm con cho. Không cần đâu, mẹ anh nói, phụ nữ sinh con xong thì xương cốt chịu tổn thương, em ôm con sẽ làm cho cánh tay bị tổn thương, em cứ nghỉ ngơi đi. Tống Dung Đức nhàn nhạt nói xong thì ôm con đi xuống lầu, tránh quấy rầy cô nghỉ ngơi. Lâm Minh Kiều nằm ở trên giường, không ngủ được. Trái tim của cô không phải là sắt đá, Ban ngày Tống Dung Đức phải đi làm, ban đêm anh ta phải chăm sóc cho con. Cô biết anh ta rất vất vả. Tống Dung Đức có thể giao cho bảo mẫu làm, nhưng chỉ cần anh ta ở nhà thì luôn tự làm mọi chuyện cho con. Cô không nhịn được mà nhắn tin cho Khương Tuyết Nhu, bây giờ ở nước Y vẫn là ban ngày. Khương Tuyết Nhu trả lời, quá hâm mộ cậu, lúc tớ ở cữ cũng không được may mắn như cậu đâu, tớ phải tự làm mọi chuyện, ban đêm cũng không được ngủ yên nữa. Đủ rồi, bà chủ nhà giàu, bây giờ cậu đang ở trong lâu đài cổ, đời này tớ chưa từng được ở lâu đài cổ đó. Khương Tuyết Nhu tiếp, cậu phải thấy đủ đi. Khi đó tớ sinh đôi, cậu cũng biết vất vả như thế nào, đừng nhìn hiện tại tớ sống tốt. Đoạn thời gian đó cậu cũng thấy được tớ chịu khổ ra sao. Nếu không có cậu giúp đỡ, nói không chừng tớ đã sớm sụp đổ. Lâm Minh Kiều không nhịn được nhớ lại chuyện đó. Khi đó cô là người đứng xem, nhìn thấy Khương Tuyết Nhu vất vả như vậy, cũng rất đau lòng. Cô có thể thấy được mình ở cữ hạnh phúc hơn cô ấy rất nhiều. Bé cưng đã được ra đời 30 ngày, nhà họ Tống định mở tiệc đầy tháng lớn. Đừng nhìn Đan Nguyệt còn nhỏ, nhưng Tống Vương Quý đã vung tay bao cả tầng cao nhất của khách sạn Vân Đình, sắp xếp một bữa tiệc lớn cho cháu gái nhỏ. Lâm Minh Kiều là mẹ của nhân vật chính, cuối cùng thì cô cũng hết ở cữ, cô muốn mặc đồ lộng lẫy. Nhưng sau khi cô mở tủ quần áo ra, thì đau khổ phát hiện tháng này mình ăn tốt quá, nên hơi mập. Cuối cùng Lâm Minh Kiều chỉ có thể mặc váy dài màu đen. Đương nhiên, váy dài này không thể phác họa đường cong chữ S trước kia, nhưng che hết sự mập mạp của cô vào buổi tối. Cô và Tống Dung Đức ôm Đan Nguyệt tham dự bữa tiệc. Tống Dung Đức mặc âu phục màu trắng, bên trong là áo sơ mi, cà vạt, đôi mắt đào hoa và nhan sắc tuấn tú làm cho anh ta giống như đang đi thảm đỏ, hào quang rạng rỡ. Lâm Minh Kiều cảm giác mình rất đau khổ, có lẽ cô là người phụ nữ đầu tiên trở thành nhân vật làm nền cho người kia. Cô vừa đi vào thì thấy rất nhiều cô gái trẻ tuổi sáng mắt nhìn Tống Dung Đức, sau đó lại nhìn Lâm Minh Kiều, ánh mắt trở nên khó nói hết. Lâm Minh Kiều, có cần phải quá đáng như thế không? Cô cũng từng là người đẹp đó. Cô thề ngày mai cô nhất định sẽ bắt đầu giảm béo, tranh thủ trong 3 tháng khôi phục lại dáng người hoàn mỹ nhất. Minh Kiều, Khương Tuyết Nhu mặc lễ phục màu xanh vỏ cau ưu nhã đi tới, gần một tháng không gặp, dường như cô càng đẹp hơn, bờ vai và xương quai xanh duyên dáng lấp lánh dưới ánh đèn, cả người uyển chuyển phát sáng giống như một yêu tinh vô cùng xinh đẹp. Hoặc anh Tuấn bên cạnh, mặc âu phục màu đậm, khuôn mặt hoàn mỹ không thể bắt bẻ, cũng tỏa ra sự dịu dàng. Hai người dắt theo cặp sinh đôi Hiểu Khê mặc váy công chúa, Hiểu Lãnh mặc âu phục nhỏ, giá trị nhan sắc của cả nhà này luôn đứng đầu. Các khách mời nhìn bọn họ rồi xì xào bàn tán. Hai đứa con của Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu thật là dễ thương, làm cho tôi cũng muốn sinh con. Dẹp đi, cô cho rằng muốn sinh đôi thì dễ lắm hả? Hơn nữa chúng ta cũng không có đẹp như Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn. Hơn nữa có phải hai người này đã phục hôn rồi không? Nghe nói Lương Duy Phong bị xử tử. Không biết nữa, chẳng qua hai người này giống như là không làm việc, suốt ngày đi du lịch thôi. Ôi, mẹ của Khương Tuyết Nhu là bà trùm dầu mỏ. Nghe nói bà Hoắc Anh Tuấn cũng là chủ tịch Garson. Đây là công ty xuyên quốc gia, đứng trong top 100 toàn cầu. Hai người này không làm việc thì cũng có tiền xài không hết. Số mệnh tốt ghê, nghe nói tài sản của hai người này cộng lại có thể dung chuyển một quốc gia. Bọn họ không những có lâu đài cổ, du thuyền, máy bay tư nhân, đảo tư nhân nhỏ, mà còn có trang trại dưỡng riêng. Tài sản của chúng ta không là gì hết. Khương Tuyết Nhu nghe thấy thì im lặng. Tài sản của Khương Tục liên quan gì đến cô chứ? Cô cũng không có nhiều như thế. Còn có du thuyền, lâu đài cổ cũng không phải là của cô, mà là của ba Hoắc Anh Tuấn. Còn đảo tư nhân nhỏ là do tên quỷ nhỏ Thương Mỗ nhất định phải đưa cho cô. Cậu ta có nhiều đảo nhỏ tư nhân nhưng không ở hết. Cô đương nhiên không chịu nhận. Thương Mỗ tìm Tống Tổng thống sang tên cho Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Vậy mà chuyện này cũng được truyền ra ngoài. Tuyết Nhu, bây giờ cậu còn có đảo tư nhân nhỏ, lại không nói với tớ. Hôm nào cậu phải đưa tớ đến đó. Lâm Minh Kiều đi tới, cười hì hì nháy mắt. Thôi quên đi, Thương Mỗ tặng, nhưng tớ không muốn nhận. Tớ cũng không muốn liên quan nhiều đến Khương Tục. Khương Tuyết Nhu nhạt nhạt nói. Nhưng Khương Tục đã công khai thừa nhận cậu là con gái. Thậm chí Thương Dục Thiên còn trả lời phỏng vấn nói sẽ đối xử với cậu như con gái ruột, còn rất yêu thích cậu nữa. Lâm Minh Kiều cười liếc Hoắc Anh Tuấn bên cạnh. Cậu Hoắc, gần đây có không ít cậu ấm tìm tới nhà họ Tống muốn làm quen với tôi để tôi giới thiệu Tuyết Nhu cho bọn họ. Tôi nghĩ thân phận của Tuyết Nhu thì cảm thấy không cưới được Tuyết Nhu cũng có thể làm tình nhân nhỏ. Hoặc anh Tuấn đen mặt lại. Cô ấy còn không chịu nổi một mình tôi, cô ấy nuôi thêm mấy tình nhân nhỏ thì sẽ đột quỵ mất. Đề tài thay đổi quá nhanh, Khương Tuyết Nhu nháy mắt mơ hồ. Lúc lấy lại tinh thần, hận không có cái lỗ nào cho cô chui xuống. Anh Tuấn lợi hại ghê. Tống Dung Đức khâm phục nhìn anh một cái, vẻ mặt đầy ao ước. Mọi người đang nói cái gì vậy? Hiểu Khê và Hiểu Lãnh ngây thơ hỏi. Khuôn mặt của Khương Tuyết Nhu đỏ bừng. Không có gì, hai đứa đi ăn đi. Hiểu Khê nghe xong thì lập tức chạy đi. Hiểu Lãnh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đi theo Hiểu Khê trông nom cô bé. Tuyết Nhu, tớ phát hiện các cậu đi nước y 1 tháng, da của cậu và Hoắc Anh Tuấn trở nên trắng da đó, nhất là cậu đó, da trắng đến mức có thể phát sáng, Lâm Minh Kiều nói. Có lẽ mỗi ngày tớ đều uống sữa tươi, Khương Tuyết Nhu cười nói. Chúng ta đi qua bên kia trò chuyện đi. Hai người phụ nữ rời đi. Tống Dung Đức hâm mộ đấm vào ngực của Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, cậu nói xem, sao cậu làm được thế? Cậu đang nói cái gì vậy? Hoắc Anh Tuấn không hiểu. Tống Dung Đức đến gần. Không phải trước kia Khương Tuyết Nhu đòi chia tay sao? Cậu lại nhanh chóng đưa người ta lên giường. Không ngờ cậu rất có năng lực. Hoắc Anh Tuấn im lặng. 1 tháng trước, anh đã đưa Khương Tuyết Nhu lên giường rồi. Nếu như anh nói ra thì có lẽ anh ta còn hâm mộ đến chết. Chẳng qua đây là chuyện của anh và Khương Tuyết Nhu nên không muốn nói ra. Cậu hâm mộ như thế là không trải qua cảm giác đưa vợ lên giường bao lâu rồi. Không phải cậu ta lâu rồi chưa trải qua mà vẫn luôn luôn không làm được. Giọng của Quý Tử Uyên bỗng chuyển đến. Anh mặc tây trang màu trắng, ăn mặc chỉnh tề đi tới. Anh Tuấn, cậu mất trí nhớ, có lẽ không biết. Dung Đức chỉ từng ăn mặn có 1 lần thôi, lần đó mang thai luôn. Tống Dung Đức đen mặt lại. Quý Tử Uyên, cậu quá đáng đấy. Quý Tử Uyên vỗ vai anh ta. Không phải tôi nói cậu, Dung Đức, cậu thật sự không biết đối phó với phụ nữ. Cậu cho rằng tôi muốn sao? Tống Dung Đức cắn răng thấp giọng nói. Lần trước tôi làm theo cậu nói, cố ý khoe dáng người tắm xong ở trước mặt cô ấy. Kết quả cô ấy nói dáng người của tôi cay mắt, thật sự tổn thương lòng tự trọng của tôi mà. Ôi, cậu không biết phụ nữ thích nói một đằng làm một nẻo sao? Quý Tử Uyên liếc xéo anh ta. Hơn nữa, cậu biết rõ tính cách của Lâm Minh Kiều, cô ta thích nhất là nói trái với lòng mình. Tống Dung Đức sững sờ, là người như thế sao? Tống Dung Đức sững sờ là như thế sao? Phụ nữ đúng là thích nói một đằng làm một nẻo. Bác anh Tuấn cong môi, anh rất có kinh nghiệm ở chuyện này. Giống như lần nào Tuyết Nhu cũng nói, không muốn chỉ cần anh mặt dày thì không phải cô cũng nhiệt tình như lừa sao? Cách đó không xa, Lâm Minh Kiều liếc mấy người đàn ông rồi hỏi. Tuyết Nhu, cậu định khi nào thì sẽ phục hôn với Hoắc Anh Tuấn đây? Khương Tuyết Nhu sửng sốt, lập tức cười nhạt nói. Tôi không muốn phục hôn, tôi cảm thấy như thế này cũng rất tốt. Nhưng Hoắc Anh Tuấn sẽ đồng ý sao? Lâm Minh Kiều kinh ngạc. Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Tớ không biết, tớ trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại. Hiện tại tớ mắc bệnh sợ kết hôn. Cậu có chắc Hoắc Anh Tuấn sẽ luôn đi theo cậu mà không cần danh phận không? Lâm Minh Kiều cười trên nỗi đau của người khác hỏi. Khương Tuyết Nhu thở dài. Sau này rồi tính, tớ cảm thấy hiện tại rất thoải mái. Cậu thì sao? 1 tháng qua biểu hiện của Tống Dung Đức thế nào? Tớ thấy anh ta có quầng thâm mắt rất đậm, người cũng gầy đi. Có sao? Lâm Minh Kiều ngần người. Cậu không nhận ra sao? Khương Tuyết Nhu kỳ lạ nhìn cô một cái. Được rồi, có lẽ mỗi ngày cậu và anh ta ở chung nên thấy quen thuộc, ngược lại không phát hiện được đó. Lâm Minh Kiều không nói, trong lòng dâng lên sự phức tạp. Có lẽ Tống Dung Đức gầy đi, dường như trong tháng này anh ta chưa từng được ngủ ngon. Chẳng qua cậu có thể tra tấn anh ta thành như thế thì không tệ đâu. Khương Tuyết Nhu cười híp mắt nói. Đàn ông mà, anh ta không thể mang thai nên không biết nuôi dưỡng một đứa bé vất vả ra sao. Lâm Minh Kiều nghe cô nói thì sự áy náy vừa xuất hiện lại biến mất. Phụ nữ phải vững tâm một chút, cô không cứng rắn thì cũng không có đàn ông nào đồng cảm đâu. 12 giờ trưa, tiệc đầy tháng chính thức bắt đầu. Tống Dung Đức làm nhân vật chính đưa Lâm Minh Kiều và Đan Nguyệt lên sân khấu nói chuyện. Có người chụp hình cả nhà 3 người đang lên mạng. Đương nhiên hình của bé con đã được che đi. Nhưng có vô số dân mạng nhìn thấy tấm hình này. Cả nhà 3 người thật là hạnh phúc. Bé con rất đáng yêu. Tại sao tôi cảm giác công chúa và cậu Tống có vẻ bằng mặt không bằng lòng vậy? Mọi người xem, bọn họ luôn giữ khoảng cách, không hề thân mật. Trước đó có người đoán hai người này kết hôn vì mang thai, mà trong lúc đính hôn, cậu Tống và một người phụ nữ khác thường xuyên cùng đi đi về về. Tôi cũng nhớ như thế. Người phụ nữ kia tên là Nhạc Hạ Thu, mối tình đầu của Hoắc Anh Tuấn. Hình như cậu Tống thầm mến người ta rất lâu. Không phải trước đó đã cầu hôn xong, nhưng sau đó thì lại chia tay. Có lẽ nhà họ Tống trướng mắt Nhạc Hạ Thu. Tình yêu của nhà giàu rất phức tạp. Chẳng qua anh ta đã kết hôn thì phải đối xử tốt với vợ và con của mình. Khi mọi người đang thảo luận trong một khách sạn cao cấp 4 sao ở xa xa nước ngoài, Nhạc Hạ Thu bật máy tính lên, nhìn thấy ảnh chụp của cả nhà ba người Tống Dung Đức. Đáy mắt lóe lên sự ghen ghét điên cuồng. Bây giờ nhà họ Tống là gia tộc quan trọng hàng đầu nước Nguyệt Hàn. Tống Quyên đang ngồi vững vị trí. Tập đoàn Tống Thị cũng phát triển mạnh. Thân phận của Tống Dung Đức không giống như ngày xưa. Đáng lẽ mọi thứ nên thuộc về cô ta. Có lẽ cô ta phải được hưởng vinh dự này. Bây giờ con khốn Lâm Minh Kiều lại được hưởng. Chẳng qua, sự thật chứng minh, lúc trước cô ta rời khỏi Tống Dung Đức để anh ta trở lại nhà họ Tống là quyết định chính xác. Bây giờ chỗ dựa Lương Duy Phong không còn, thậm chí cô ta còn không ở nổi khách sạn 5 sao. Cơ hội duy nhất để vực dậy chỉ có cách nắm chắc Tống Dung Đức. Mặc dù cô ta là bác sĩ tâm lý nổi tiếng, nhưng người của Hoắc Anh Tuấn đang tìm cô ta khắp nơi, cô ta không dám tùy tiện khám bệnh cho người khác. Bây giờ cô ta không có tiền, thậm chí giống như con chuột chạy qua phố, chỉ có thể trốn tránh. Cô ta không muốn sống như vậy. Nhạc Hạ Thu tham lam nhìn gương mặt của Tống Dung Đức. Thanh Đồng, trong khách sạn Vân Đỉnh, Lâm Minh Kiều đang ăn cơm thì Đan Nguyệt cũng đói. Bé còn đói bụng thì không nói ra mà chỉ khóc lớn lên. Cô đành phải ôm Đan Nguyệt vào trong phòng cho bú. Cô cho con bú xong đi ra ngoài, nghe thấy tiếng bàn tán của mấy cô chủ nhà giàu ở cửa sổ sát đất. Các cô có nhìn thấy ảnh chụp trên mạng không? Cô nói hình nhà ba người của cậu Tống sao? Tôi cũng nhìn thấy, dân mạng nói Lâm Minh Kiều mập lên. Thật sự rất mập đó. Cô không thấy hôm nay cô ta mặc váy đen sao? Cô ta nghĩ mọi người không nhìn ra, mà cô ta không thích hợp với màu đen đâu, có chút quê mùa đó. Không có cách nào khác, cho dù Tổng thống nhận cô ta là con gái nuôi, cũng không thay đổi được sự thật. Cô ta xuất thân ở địa phương nhỏ. Ai cũng biết cô ta mang thai, nhưng Tống Dung Đức lại không chịu cưới cô ta. Nhà họ Tống mới bất đắc dĩ để Tổng thống nhận cô ta làm con gái nuôi đó. Hai tay của Lâm Minh Kiều ôm Đan Nguyệt cứng đơ. Sáng nay cô ra cửa thì rất để ý đến dáng người của mình. Không ngờ có người vẫn bàn tán. Trong tiệc đầy tháng, bọn họ xun xuê vây quanh cô. Không ngờ bọn họ vừa quay đầu lại đã tụ tập bàn tán về cô. Những người này vốn xem thường cô. Khóe miệng của cô không khỏi mỉa mai. Cũng đúng thôi, những người này nói sự thật. Cho dù bây giờ người ta nịnh nọt nâng đỡ, nhưng cũng không thay đổi được sự thật. Cô đến từ một địa phương nhỏ. Trong lòng cô chua xót. Đúng lúc này cô thấy Tống Dung Đức đi ra từ hành lang bên kia, khuôn mặt tuấn tú đầy lạnh lẽo. Đủ rồi, cho dù vợ tôi xuất thân từ địa phương nhỏ, cũng giỏi hơn mấy cô chủ nhà giàu ở thành phố như các cô, ít nhất thì cô ấy sẽ không bàn luận sau lưng người khác. Không ngờ Tống Dung Đức lại đột nhiên xuất hiện, mấy người kia lập tức đỏ bừng cả mặt, nhưng cũng không muốn chịu thua. Trong đó một người phản bác. Thế nào, đêm nay cô ta là nhân vật chính, chúng tôi bàn luận một chút cũng không được sao? Hơn nữa, tôi cũng chưa hề nói xấu cô ta, chúng tôi nói đúng sự thật thôi. Đúng đấy, cậu Tống, cho dù thân phận của anh không bình thường, nhưng cũng không thể không nói lý. Ánh mắt của Tống Dung Đức nhìn lướt qua bọn họ. Trước kia, Trung Nghệ Vi khen ngợi bọn họ. Nhưng bọn họ lại dối trá như thế. Anh ta cảm thấy bọn họ kém xa Lâm Minh Kiều. Không sai. Đôi khi Lâm Minh Kiều nói chuyện rất khó nghe. Nhưng cô không dối trá. Luôn luôn nói thẳng ra. Đây là khí chất của cô chủ nhà giàu ở thành phố sao? Tống Dung Đức cười lạnh. Đúng là làm mất mặt người thành phố. Tôi nghe nói các cô đi du học từ nước ngoài về. Nhưng tôi không nhìn thấy được sự tu dưỡng lễ phép từ các cô. Tôi nhắc nhở các cô một câu, các cô cũng là phụ nữ, sau này cũng sẽ kết hôn sinh con, các cô cũng sẽ béo lên vì mang thai, không phải các cô nên đứng trên góc độ của phụ nữ sao? Các cô không đọc tin tức trong nước sao? Rất nhiều cô gái lên tiếng không muốn kỳ thị dáng người của phụ nữ mang thai, muốn tôn trọng người mẹ sao? Đám người đỏ bừng mặt vì xấu hổ, nhưng trong đó còn có một người không phục nói, cho dù chúng tôi mang thai cũng sẽ kiểm soát dáng người. Tống Dung Đức lộ vẻ trầm trọng. Nếu sau này cô chuẩn bị kết hôn, tôi sẽ nói câu này cho mẹ chồng và chồng tương lai của cô. Cam đoan không có bất cứ người đàn ông nào muốn chấp nhận cô hết. Cô mang thai mà còn muốn kiểm soát dáng người sao? Đúng là ngu ngốc. Vì dáng người mà cô không quan tâm đến đứa bé trong bụng, thiếu dinh dưỡng. Thật là ngu ngốc. Anh... Người kia thật sự tức muốn chết. Mấy người còn lại cảm nhận được lửa giận trên người của Tống Dung Đức nên nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng. Một lúc sau, một cô chủ nhà giàu mặc váy hồng nói: "Cậu Tống, chúng tôi cũng không có ác ý, chỉ tùy tiện tâm sự mà thôi. Anh xem, trước kia chúng ta cũng thường xuyên gặp mặt chơi đùa, nể mặt anh một chút được không?" "Các cô muốn tôi nể mặt, vậy lúc các cô bàn luận về vợ tôi ở sau lưng thì nể mặt tôi sao?" Tống Dung Đức không khách sáo hử lạnh: "Hơn nữa, tôi cũng không thường xuyên chơi đùa với các cô, chỉ vô tình gặp nhau ở bữa tiệc, mấy lần nên trò chuyện vài câu, cùng với mấy người chơi trò chơi với các cô mà thôi, nhưng cũng là chuyện của mấy năm trước." "Cậu Tống, anh đừng có quá đáng." Cô chủ nhà giàu mặc váy hồng rất xấu hổ. "Tôi quá đáng thế nào? Các cô là cái thá gì chứ? Chẳng qua các cô đã cảm thấy quá đáng thì sau này nhà họ Tống có tiệc tùng thì các cô cũng không cần phải đến tham gia đâu." Tống Dung Đức nói xong thì nhanh chân rời đi. Mấy người này chợt tròn mắt. Nhà họ Tống tổ chức tiệc, có vô số gia tộc ở nước Nguyệt Hàn muốn tham dự. Không ngờ bọn họ chỉ nói Lâm Minh Kiều vài câu lại không còn cơ hội tham gia nữa. Mấy người này hối hận muốn hộc máu. Không phải nói Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều không có tình cảm sao? Sao anh ta lại bảo vệ cô như thế chứ? Thật là khó hiểu. Lâm Minh Kiều thấy Tống Dung Đức nhanh chân đi về phía mình. Lâm Minh Kiều vô thức trốn vào trong phòng nghỉ bên cạnh. Tống Dung Đức không chú ý tới, nhanh chân đi vào căn phòng cô vừa cho con bú. Lâm Minh Kiều dựa vào vách tường, trong lòng ôm Đan Nguyệt, trái tim đập thình thình. Cô không ngờ Tống Dung Đức sẽ nói giúp mình, thậm chí còn mắng đám người kia. Không phải anh ta nói mình là eo thùng nước sao? Sao lại đột nhiên biết tôn trọng phụ nữ mang thai, tôn trọng người làm mẹ chứ? Anh ta đột nhiên tỉnh ngộ hay là vẫn luôn như vậy? Lâm Minh Kiều phát hiện trước kia mình không hiểu rõ Tống Dung Đức. Tống Dung Đức cũng không xấu xa như thế, lần nào cũng nói mấy lời khó nghe, có lẽ giống như mẹ Lâm nói. Cô nói khó nghe trước nên Tống Dung Đức mới cãi nhau với cô. Cô là người thế nào thì trong gương sẽ xuất hiện một người giống như cô. Trước đó cô và Tống Dung Đức luôn luôn xù gai nhọn ra, không quan tâm gì cả mà đâm vào người kia. Bây giờ cô nghĩ lại, Tống Dung Đức cũng có ưu điểm. Lúc cô mang thai, hai người ở chung, Tống Dung Đức là người chuẩn bị ba bữa cơm mỗi ngày, mà bữa nào thì cũng có dinh dưỡng phong phú. Từ nhỏ cô được cưng chiều đến kiêu căng, lười biếng, thích vứt đồ bừa bãi, lại không muốn thu dọn. Trước kia Giang Bồi Viễn đến chỗ của cô đều phàn nàn cô quá lười biếng, lộn xộn. Anh ta nói Tân Giai Linh thích sạch sẽ gọn gàng thế nào, muốn cô học hỏi Tân Giai Linh. Khi đó cô sẽ la hét phản bác: "Em lười nhưng em có thể thuê người giúp việc. Chẳng lẽ anh kiếm nhiều tiền như thế lại không muốn thuê người giúp việc sau khi chúng ta kết hôn sao?" Giang Bồi Viễn cũng chỉ nói: "Anh sẽ thuê người giúp việc, nhưng phụ nữ cũng không thể quá lười biếng được." Sau đó thì cô học cách thay đổi. Nhưng sau khi cô và Tống Dung Đức ở chung, lúc đầu anh ta có nói, nhưng sau đó thì không nói nữa. Anh ta sẽ cho người quét dọn biệt thự sạch sẽ, không để cho cô làm mấy công việc bẩn thỉu và cực nhọc. Thậm chí trái cây cũng được rửa sạch mới đưa cho cô. Có lẽ bởi vì người đó là Tống Dung Đức, cho nên cô đã xem nhẹ rất nhiều chuyện. Vì thế hôm qua, mẹ Lâm lại đột nhiên nói cô và Tống Dung Đức cãi nhau cũng có lỗi của cô. Đúng vậy, nếu như ngày cô sinh con, Tống Dung Đức nghi ngờ lung tung, cô giải thích mình đi ăn với phụ nữ mà không phải là nói lời châm chọc, hai người sẽ không cãi nhau. Lâm Minh Kiều tỉnh táo nhớ lại rất nhiều chuyện thì phát hiện mình có nhiều vấn đề. Đúng lúc này, điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên, Tống Dung Đức gọi tới. Trái tim của cô đập nhanh, cô vội vàng nhấn nút trả lời. "Em đưa Đan Nguyệt đi đâu vậy? Trong phòng không có, sảnh tiệc cũng không thấy em." "Tôi lạc đường, bây giờ tôi sẽ đến dành tiệc." Lâm Minh Kiều lấy lại tinh thần phức tạp nói. Tống Dung Đức vô thức thốt ra, đổ ngốc. Anh ta chưa nói xong, đã phải nhìn xuống. Không được, anh ta không muốn ly hôn, nên phải khống chế bản thân. "Anh muốn nói cái gì?" Lâm Minh Kiều hỏi. Nếu như lúc trước thì cô sẽ nổi giận, nhưng cô nhớ tới anh ta vừa giúp mình, nên trong lòng cũng không tức giận nữa. "Anh muốn nói, tôi là đổ ngốc có đúng không?" "Không có." Tống Dung Đức vội vàng nói, "lạc đường rất bình thường mà, suýt nữa anh cũng thế, có cần anh đi đón em không?" "Không cần." Lâm Minh Kiều cúp máy, không hiểu sao muốn cười, anh ta lạc đường lúc nào chứ, quen thuộc như nhà của mình vậy. "Được rồi, anh ta đã thay đổi tính cách, cô không cần phải gây sự làm gì." Mỗi lần cô tức giận cũng không vui vẻ. Sau khi cô quay lại thì Tống Dung Đức đã chuẩn bị tâm lý, bị cô châm chọc. Không ngờ Lâm Minh Kiều nhìn thấy anh ta thì không nổi giận mà chỉ hỏi, anh ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi. Tống Dung Đức bồn chồn trong lòng, chẳng lẽ trước đó Lâm Minh Kiều không biết anh ta muốn mắng cô là đồ ngốc sao? Vậy anh ôm con đi. Lâm Minh Kiều đưa đan nguyệt cho anh ta. Tống Dung Đức sững sờ. Lâm Minh Kiều ngồi xuống mới phát hiện tất cả mọi người đã ăn xong. Trước mặt của cô đặt vào hai chén đầy các món cô thích, còn có rất nhiều hải sản. Mẹ, mẹ để dành đồ ăn cho con sao? Con cảm ơn, mẹ thật là tốt. Lâm Minh Kiều cười ngọt ngào với mẹ Lâm. Vẻ mặt của mẹ Lâm kỳ lạ. Trung Nghệ Vi che miệng cười. Dung Đức để dành cho con đây. Lâm Minh Kiều mở to mắt, cả người sững sờ. Có lẽ cô không ngờ Tống Dung Đức hiểu rõ khẩu vị của mình như thế. Con nên nói câu này với Dung Đức. Mẹ Lâm cười cười. Tất cả mọi người mập mờ nhìn qua. Lâm Minh Kiều xấu hổ, hận không thể chui xuống gầm bàn. Tống Dung Đức nhìn cô đỏ mặt thì khẽ nhếch môi, lúc đầu muốn trêu chọc mấy câu, có điều... Thôi bỏ đi, em ăn nhanh lên, đồ ăn nguội thì ăn không ngon đâu. Anh ta nhắc nhở giống như lúc nãy Quý Tử Uyên đã nói, người như anh ta nên ít nói làm nhiều. Không sai, con làm cha rồi nên không giống như trước nữa. Ông cụ Tống hài lòng gật đầu, biết đau lòng cho người khác. Lâm Minh Kiều suýt nữa thì bị sặc, trong lúc cô ăn cơm không dám ngẩng đầu lên. Sau khi Lâm Minh Kiều ăn cơm xong thì cùng mấy người lớn nhà họ Tống đi vào thang máy xuống lầu. Bọn họ vừa đi ra thấy mấy cô chủ nhà giàu trước đó mang theo cha mẹ chờ bọn họ ở dưới lầu. Lâm Minh Kiều trầm mặt xuống. Cô có thể đoán được ba mẹ họ ép bọn họ đến xin lỗi. Dù sao thì hiện tại không có ai dám đắc tội với nhà họ Tống. Lâm Minh Kiều ngồi trên xe mấy phút, Tống Dung Đức mới mở cửa ghế sau ngồi vào. Bọn họ tìm anh có chuyện gì vậy? Lâm Minh Kiều do dự, ra vẻ không biết hỏi. Không có gì, bọn họ muốn tìm tôi giúp một chút. Tôi từ chối, cũng không quen biết. Tống Dung Đức vừa nói vừa tự nhiên ôm Đan Nguyệt vào lòng. Trên thực tế, vừa rồi cha mẹ mang theo bọn họ đến xin lỗi anh ta và Lâm Minh Kiều, nhưng anh ta không muốn bọn họ gặp Lâm Minh Kiều mà cũng nói rõ sẽ không tha thứ, đồng thời cũng đừng đi tìm Lâm Minh Kiều cầu xin. Nếu như Lâm Minh Kiều biết sự thật thì bọn họ càng thảm hại hơn. Anh ta tin sau khi mình cảnh cáo thì những người kia không còn dám làm phiền đến Lâm Minh Kiều nữa. Cô cũng không cần phải biết sự thật, chỉ càng thêm tức giận mà thôi. Dù sao thì phụ nữ quan tâm đến dáng người của mình hơn bất cứ ai. Anh ta không biết sau khi Lâm Minh Kiều nghe xong thì đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc. Cô không biết vì sao Tống Dung Đức không nói sự thật. Không lẽ anh ta sợ cô bị đả kích, không thoải mái sao? Sau khi suy nghĩ này xuất hiện thì trong lòng của Lâm Minh Kiều rối như tơ vò. Xe chạy về phía nhà cũ của nhà họ Tống. Buổi tối họ sẽ ăn cơm ở đó. Trên đường, Tống Dung Đức luôn nói chuyện với Đan Nguyệt. Lâm Minh Kiều cúi đầu nhìn điện thoại, bỗng nhiên nói, trước đó chúng ta lên sân khấu phát biểu, con người đã chụp ảnh chung đăng lên trên mạng. Dân mạng đang nói tôi rất mập, sau này anh nói bảo mẫu làm ít đồ ăn lại, tôi muốn giảm béo. Tống Dung Đức lập tức trầm mặt xuống. Giảm béo cái gì? Bây giờ em ăn cho hai người, nếu như em giảm béo không có sữa thì làm sao? Đan Nguyệt không đủ dinh dưỡng thì ai sẽ chịu trách nhiệm chứ? Lúc đầu Lâm Minh Kiều rất nhẹ nhàng, cô nghe anh ta nói thì giống như là bị kim đâm vậy. Trời sinh ra tôi là một cái máy sản xuất sữa sao? Nếu như Đan Nguyệt không đủ dinh dưỡng, có phải anh sẽ đưa tôi vào tù với tội danh là không cho con gái của anh ăn, có đúng không? Anh ta chọc cô tức muốn chết. Cô vốn có ấn tượng tốt với anh ta lại lập tức biến mất. Anh không có ý này. Tống Dung Đức phát hiện mình chọc tức cô, tài xế còn nóng lòng vì EQ thấp của anh ta. Lái xe vội nói, mở chủ, cô hiểu lầm cậu Tống rồi. Cậu Tống cảm thấy cô không mập, không cần xem mấy người trên mạng nói. Hơn nữa, cô muốn giảm béo cũng đừng nóng vội. Mặc dù cô hết ở cữ, nhưng sức khỏe chưa hoàn toàn khôi phục lại, nên cứ từ từ là được rồi. Đúng, ý của anh là như thế đó. Tống Dung Đức mau nói. Lâm Minh Kiều hừ lạnh liếc anh ta. Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao? Tống Dung Đức, tôi nói cho anh biết, tôi cũng là mẹ của đứa bé. Tôi biết cách nuôi dạy con. Tôi không cần anh phải nói này nói kia. Anh nói thật đó, em không mập mà. Tống Dung Đức nhỏ giọng lẩm bẩm, mặc dù có chút thịt nhưng rất mềm mại và đáng yêu. Đương nhiên chỗ nào đó cũng rất có xúc cảm. Tống Dung Đức lặng lẽ bổ sung trong lòng, không dám nói ra. Mềm mại, đáng yêu. Lâm Minh Kiều không ngờ mình có thể nghe thấy hai từ này từ trong miệng của Tống Dung Đức. Khuôn mặt nhỏ bỗng nóng lên, cô vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không được, không được. Cô không thể dao động vì viên đan bọc đường được. Vậy trước đó anh còn ghét bỏ tôi với eo thùng nước. Cô nhỏ giọng bĩu môi. Anh không có ghét bỏ, lúc đó anh nói nhảm thôi. Tống Dung Đức nói, hơn nữa anh cũng không cặn bã như thế. Em sinh con mới tăng ký, trong lòng anh biết rõ. Em đừng quan tâm mấy lời của cư dân mạng nói, những người kia ghen tị với em thôi. Em nghĩ xem, em sinh được một cô công chúa nhỏ đáng yêu như thế nên ai cũng mong ước. Hôm nay có rất nhiều người khách cũng hâm mộ em, chẳng qua có ít người không ăn được nho thì nói nho chua. Anh ta nói xong thì trong xe yên tĩnh một lúc lâu. Lâm Minh Kiều nhìn anh ta, không ngờ có một ngày kia Tống Dung Đức nói ra mấy câu như thế. Chẳng qua, không thể không nói, tâm trạng của cô tốt hơn nhiều. Em nhìn anh để làm gì? Anh không nói sai mà. Tống Dung Đức thấp thỏm hỏi. Không có, tôi cảm thấy anh nói rất hay. Lâm Minh Kiều gật đầu. Tống Dung Đức mở to mắt. Anh ta không ngờ có một ngày Lâm Minh Kiều sẽ khen anh ta nói hay. Lúc trước hai người nói nhiều nhất một câu, không biết nói chuyện thì im miệng lại, tôi sẽ không coi anh là người câm điếc. Anh ta đột nhiên phát hiện không chọc Lâm Minh Kiều tức giận cũng rất đơn giản. Biệt thự nhà họ Tống, Lâm Minh Kiều lên lầu ngủ trưa một lát. Sau khi cô xuống lầu thì muốn đi tìm Đan Nguyệt, cô thấy trong đình có hai người đang nói chuyện, trong đó một người tuấn tú, thân hình cao lớn là anh trai của Lâm Minh Sâm, cô cả Tống Quân Nguyệt. Đứng đối diện với anh ta, một người mặc áo khoác màu cam, trên eo thắt nơ bướm bướm, phía dưới đi một đôi giày cao gót, lộ ra mu bàn chân tinh xảo xinh đẹp. Cô ấy là phụ nữ, nhưng từ đầu đến chân toát ra khí thế mạnh mẽ. Chỉ có điều, sao hai người này lại nói chuyện với nhau? Không lẽ liên quan đến cô sao? Bọn họ đang nói gì đó, bầu không khí lạnh như băng, giống như đang tranh cãi. Lâm Minh Kiều lén lén tới gần, không lẽ hai người này cãi nhau vì mình sao? Cô cẩn thận trốn đi, lợi dụng mấy bức tường đá che mình. Cô đến gần mới nghe thấy giọng lạnh lẽo của Lâm Minh Sâm. Tôi không cần mảnh đất kia, nhà họ Lâm cũng không định phát triển ở đây. Chúng tôi cũng sẽ không nhận lợi ích của nhà họ Tống. Tống Quân Nguyệt cũng lạnh lùng nói. Lâm Minh Sâm, anh có thể đừng ngây thơ như thế có được không? Hai nhà Tống và Lâm là quan hệ thông gia. Tôi thừa nhận anh có năng lực, nhưng đôi khi anh nên đi đường tắt để đi nhanh hơn. Đủ rồi. Không phải tất cả mọi người đều đê tiện như cô, thích đi được tắt để lấy được thành công. Lâm Minh Sâm lạnh lùng châm chọc. Hơn nữa, lúc trước nếu như không phải cô bất chấp thủ đoạn ép em gái tôi giữ lại đứa bé, thì cuộc sống của nó sẽ không biến thành như thế này. Mẹ nó, tôi thấy cô là người tàn nhẫn nhất trong những người phụ nữ tôi từng gặp. Thậm chí nếu như không có cô, thì con bé cũng sẽ không mang thai. Xin lỗi. Tống Quân Nguyệt nắm chặt tay lại, thấp giọng nói. Đừng nói xin lỗi với tôi, trong mắt của cô chỉ có địa vị tiền tài. Tôi hối hận nhất là lúc trước đã cứu cô, tôi nên để cô chết đi. Lâm Minh Sâm nói xong thì rời đi. Lâm Minh Kiều kinh ngạc đến ngây người. Cô đã cứu Tống Quân Nguyệt lúc nào chưa? Bọn họ đã sớm quen biết nhau sao? Không thể nào, một người là cô chủ nhà họ Tống, một người là con cháu nhà giàu ở Thanh Đồng. Sao lúc trước hai người này có thể gặp nhau được? Mà Tống Quân Nguyệt là người phụ nữ độc ác, tàn nhẫn, anh trai cô cũng dám nói với cô ta như thế sao? Các bác ơi, các bác có muốn nghe nữa không? Để em copy thêm, em kể thêm một đoạn nữa. Thật ra là bây giờ thì cũng buồn ngủ rồi đấy, cũng muốn đi ngủ. Nhưng mà thấy nó hơi ngắn, nên để em tìm em cóp thêm một đoạn nữa nhé. Chào Hà Phạm, chào Kỷ Loan, chào Minh Giang Nguyễn nhé. Chào ba ba người đang nghe chuyện. Các bác đang nghe chuyện, các bác like cho em cái đi. Lâm Bình Kiều lén lút liếc nhìn Tống Quân Nguyệt, liền thấy lưng cô ấy khẽ run lên. Đứng một hồi, Tống Quân Nguyệt kiềm chế cảm xúc, từng bước đạp giày cao gót rời đi, như thể sự run rẩy vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Lâm Bình Kiều ngơ ngác đứng một lúc, cho đến khi bị ai đó gõ vào đầu. Tống Thanh Duệ đứng thẳng trước mặt cô, bóng dáng cao gầy thư sinh cười nói: "Chị, tại sao lại đứng ở chỗ này ngây ngốc vậy?" Ngồi thiền, Lâm Bình Kiều sửng sốt, nhanh chóng dựa vào non bộ nhìn lên trời. Tống Thanh Duệ khóe miệng giật giật: "Chị nghĩ tôi ngốc sao? Thôi quên đi, hôm nay Tống gia có rất nhiều người thân thích, rất nhiều người chị không quen biết, cho nên có thể yên lặng ở chỗ này cũng tốt." "Đúng vậy, cho dù ngoài mặt bọn họ nhiệt tình với tôi, nhưng trong mắt những người giàu có quý tộc này, tôi vẫn xuất thân tầm thường, không thèm giao du." Lâm Minh Kiều nhún vai: "Ở đây cũng khá chán, tôi đưa chị đi chơi bia được không?" "Ừ, tôi lợi hại lắm đó." Lâm Minh Kiều muốn hỏi thăm chuyện Tống Quân Nguyệt một chút, liền đi qua. Mới chơi có 3 phút đồng hồ, Tống Thanh Duệ liền thất vọng: "Chị nói chị chơi rất hay là đây sao?" Lâm Minh Kiều xấu hổ: "Thật ra trước đây cô cũng khá tốt. 2-3 năm rồi không chơi, tôi đã từng rất siêu đó." Quên đi, tôi dạy chị đừng có động tay." Tống Thanh Duệ từ phía sau cúi người nắm lấy cổ tay cô, ở gần cô, ở khoảng cách gần như vậy, mơ hồ có thể ngửi thấy một mùi sữa nhàn nhạt, tỏa ra từ cơ thể cô. Tống Thanh Duệ không khỏi cúi đầu nhìn cô, có lẽ là trong thời gian ở cữ cô đã ăn quá no, khuôn mặt trắng nõn như sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn có thịt. Anh biết cô rất ưa nhìn, nhưng anh không biết điều đó. Sau khi sinh con, cô ấy có sức quyến rũ mạnh mẽ hơn. Anh ổn định tinh thần, cố gắng làm cho mình không để ý đến sự thay đổi trong lòng. Nắm tay cô và đánh thật mạnh, và quả bóng đã được ghi. "Wow, cậu thật là tuyệt vời." Lâm Minh Kiều liếc hắn một cái, ánh mắt sáng ngời. Tống Thanh Duệ trái tim nhảy dựng, khóe môi ôn nhu cong lên bình tĩnh. "Chỉ cần tìm được góc độ thích hợp." Lâm Minh Kiều gật đầu, nhưng thật ra thì tâm tư không để ở bia. "Mà này, chị Quân Nguyệt, như thế nào, sao vẫn chưa kết hôn?" Tống Thanh Duệ kỳ quái liếc cô một cái. "Chị không biết sao, chị đã kết hôn rất lâu rồi." "Gì cơ?" Lâm Minh Kiều sửng sốt, thế nhưng không thấy anh rể. Tống Thanh Duệ ánh mắt tối sầm lại, thở dài nói: "Chết rồi, 4 năm trước chị Quân Nguyệt kết hôn rất sớm, vừa đi du học về không lâu, anh rể chúng ta từ nhỏ sức khỏe không tốt." "Vậy thì tại sao lại kết hôn với anh ấy?" Lâm Minh Kiều không thể giải thích được. Tống Thanh Duệ nhìn cô thật sâu: "Vì một cái chính trị, vì quyền lợi. Đừng nhìn chúng ta, Tống gia hiện tại là gia đình của Tổng thống, nhưng trước kia hoàn cảnh cũng không tốt lắm. Chúng ta ở trong vòng xoáy danh lợi kinh đô, chính là chú Tống tranh đoạt danh lợi trong giới kinh doanh. Mặt khác chính là cha của tôi muốn có được chỗ đứng trong chính trị. Nhưng làm sao có thể đứng vững nếu như không có ai trợ giúp? Đối với gia tộc, hôn nhân là sự lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, chị Quân Nguyệt đã đính hôn năm 18 tuổi, nhờ có hôn ước mà đặt viên gạch nền tảng cho Tống gia. Tống gia mới có ngày hôm nay, cho nên đây cũng là lý do chị ấy rõ ràng là phụ nữ, lại trở thành chủ tịch của tập đoàn Tống Thị, tham gia vào hội đồng quản trị. Cổ phần của chị ấy thậm chí còn nhiều hơn cả Tống Dung Đức và Tống Hưng Thần. Chuyện này thật là... Lâm Minh Kiều cảm thấy có chút đau buồn. Từ nhỏ tình yêu vì cái gọi là lợi ích, hy sinh hôn nhân của chính mình. Thật ra, sinh ra trong một gia đình giàu có như cậu, thật đau khổ. Thôi quên đi, chị ấy có thể không cảm nhận được. Đối với con người, lợi ích gia đình có thể quan trọng hơn. Cô không có thiện cảm với Tống Quân Nguyệt. Bởi vì chính Tống Quân Nguyệt đổi thuốc tránh thai khiến cho cô có thai. Là Tống Quân Nguyệt uy hiếp cô, khiến cô nhất định phải sinh đứa nhỏ này cho Tống gia. Đừng nói như vậy, một số người không có quyền lựa chọn. Tống Thanh Duệ thở dài nói, chị Quân Nguyệt là chị cả của chúng ta. Gia Gia đặt áp lực nặng nề, Dục Đức, Hưng Thần và tôi từ nhỏ đã tương đối nghịch ngợm, nhưng Tống Gia lại rất nghiêm khắc giáo dục thế hệ trẻ. Nhưng chúng tôi chỉ nghĩ đến vui chơi, chị không thể tưởng tượng được đâu. Chúng tôi phải học tiếng Anh từ lúc 2 tuổi, tiếng Pháp 3 tuổi, tiếng Đức 4 tuổi. Đứa trẻ nào thích học hành chứ? Vì vậy, chúng tôi bỏ học, khóc lóc, không chịu học. Hồi đó, ông tôi rất nghiêm khắc và thường đánh chúng tôi bằng gậy tre. Lúc đó, chị Quân Nguyệt đã đứng lên cầu xin cho chúng tôi đó. Ông nội nói cũng hy vọng thế hệ trẻ của chúng tôi có thể duy trì tương lai của Tống gia. Lúc đó chị Quân Nguyệt nói đỡ cho chúng tôi. Chị ấy nói chúng tôi còn nhỏ, ông nội không nên ép chúng tôi. Chị ấy sẽ vì Tống gia mà làm việc chăm chỉ và phát triển Tống gia để bắt đầu một tương lai. Ông nội nói chị ấy đừng có hối hận về lựa chọn của mình. Chị ấy nói không, bởi vì có chị ấy nên chúng tôi mới có tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Khi chúng tôi chơi đùa mỗi ngày, chị ấy phải tiếp tục tham gia huấn luyện, khóa học và lúc chúng tôi mệt mỏi nghỉ ngơi, chị ấy vẫn thức cả đêm để đọc thuộc lòng. Người bên ngoài đều nói chị Quân Nguyệt tàn nhẫn vô tình, là nữ ma đầu. Ôi, vì Tống gia gánh tất cả trách nhiệm, những chuyện không thể chịu nổi đều là chị ấy gắng sức làm để giữ gìn thanh danh trong sạch cho chúng tôi. Lâm Minh Kiều bối rối. Có lẽ Tống lão gia tốt với cô ấy đến mức cô ấy nghĩ ông đối với tất cả mọi người đều là như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì nếu như Tống lão gia thật sự là người hiền lành như vậy, Tống gia làm sao có thể có ngày hôm nay? Cô không thể tưởng tượng được mình sẽ suy sụp như thế nào nếu như cô được sinh ra ở Tống gia. Tống Thanh Duệ nhìn cô cười, giống như ông nội nói, cô được hưởng vinh hoa phú quý mà Tống gia mang đến cho cô thì phải trả giá cho Tống gia, không thể chỉ biết nhận mà không cho đi cái gì. Ngừng một chút, anh lại phức tạp nói, lúc đầu đổi thuốc tránh thai là do ông nội sắp xếp ép cô sinh đứa bé này, cho dù lúc đó không có chị Quân Nguyệt, người khác cũng sẽ xông tới uy hiếp chị. Chị ấy chỉ đóng vai người xấu thôi, vì ai cũng muốn trở thành người tốt, đâu ai muốn trở thành người xấu đâu, ngay cả bố mẹ chị ấy cũng không ngoại lệ. Lâm Minh Kiều im lặng. Sau khi hiểu ra một phần sự thật, cô đột nhiên có chút cảm tình với Tống Quân Nguyệt. Một người phụ nữ phải có một trái tim mạnh mẽ mới có thể gánh vác mọi khó khăn cho người khác. Mà này, trước đây chị ấy du học ở đâu vậy? Nước Mờ, Tống Thanh Duệ nói, Học viện Công nghệ California. Lâm Minh Kiều sững sờ, anh trai cô cũng học đại học ở đó. Vậy hai người này là cựu sinh viên sao? Và họ dường như chạc tuổi nhau. Hình như mẹ cô từng nghe nói khi còn học đại học, Lâm Minh Sâm có bạn gái, sau đó chia tay. Người này không phải là Tống Quân Nguyệt đấy chứ? Lâm Minh Kiều đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy ảo não. Chị nghĩ đi đâu vậy? Tống Thanh Duệ xoa xoa mái tóc. Chuyện này đừng nói nữa, đến đây thôi, tôi dạy chị chơi. Anh lại giữ khuỷu tay của cô. Các người đang làm cái gì đây? Ngoài cửa truyền đến một tiếng quát lớn. Tống Dung Đức vẻ mặt xấu xí bước vào. Nhìn từ góc độ của anh ta, Tống Thanh Duệ dường như ôm Lâm Minh Kiều từ phía sau. Ngay cả cằm anh ta cũng gần như đặt lên vai cô. Tay anh ta vẫn nắm lấy cánh tay của cô, hai người thân mật. Một luồng lửa nóng lập tức từ trong lồng ngực xông lên đến đỉnh đầu. Anh vốn biết Tống Thanh Duệ đối với Lâm Minh Kiều rất tốt, không ngờ hai người này lại sau lưng anh. Tôi đang dạy chị ấy chơi bia. Tống Thanh Duệ đứng thẳng người bình tĩnh nói. Qua một bên, Tống Dung Đức sải bước đi tới kéo cô ra. Em không biết chơi bia, anh có thể dạy. Tống Dung Đức, anh nói nhiều quá. Lâm Minh Kiều thấy thái độ của anh đối với Tống Thanh Duệ không tốt, có chút bất mãn. Tôi quá đáng sao? Sau khi Tống Dung Đức bị buộc tội, vẻ mặt tức giận vô cùng xấu xa. Em... Được rồi, Minh Kiều. Anh Dung Đức vừa ghen khi thấy em dạy chị đánh bóng bên cạnh rất trìu mến. Tống Thanh Duệ sợ Tống Dung Đức nói ra lời khó nghe nên cười ngắt lời. Bầu không khí được cho là bùng cháy bởi vì anh ta nói một lời như thể một chậu nước lạnh dội xuống. Ngọn lửa xèo xèo vụt tắt nhưng khói bốc ra dày đặc khiến ai cũng phải nghẹt thở. Tống Dung Đức đột nhiên quên tức giận, trợn to hai mắt, cả người xấu hổ không thể tả, sắc mặt khó coi. Tôi ghen sao? Ôi, cậu đang đùa cái gì vậy? Lâm Minh Kiều cũng là sững sờ, có chút nghi hoặc, nhưng nhìn thấy thái độ của Tống Dung Đức liền cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Thanh Duệ, đừng nói nhảm, anh ta làm sao có thể ghen? Nhiều nhất là có thể trong đầu của anh ta nghĩ đen tối, cho rằng chúng ta ở sau lưng anh ta cắm sừng anh ta. Tôi đối với anh ta chỉ là một món ăn vô vị. Nhưng tôi là vợ của anh ta trên danh nghĩa, anh ta sợ mất mặt nên không cho phép ai được làm chuyện ô uế. Đúng, Tống Dung Đức như tìm được lý do lấy lại mặt mũi, lập tức gật đầu. Lâm Minh Kiều nhẹ giọng trầm trọng, quả nhiên là như vậy. Đối mặt với tình cảm của Tống Dung Đức, Tống Thanh Duệ vô cùng bất lực. Loại người này nếu như không phải là Lâm Minh Kiều mang thai, ước chừng cả đời này chỉ có thể là độc thân thôi. Lâm Minh Kiều cũng có chút xấu hổ. Tuy nói như vậy, nhưng anh ta cũng trả lời quá nhanh nên cô rất mất mặt. Dù sao thì cô ấy cũng là phụ nữ, thật là kém hấp dẫn. Cậu cúp đi, tôi sẽ dạy em chơi. Tống Dung Đức không nhận ra vừa rồi mình đã đả kích một người phụ nữ như thế nào, trực tiếp ôm cánh tay cô kéo cô vào trong lòng. Lâu lắm rồi tôi mới được ôm cô ấy như thế này. Cơ thể cô mềm mại như bông gòn, còn có mùi sữa bao trùm khiến cho người ta muốn hít thêm hai hơi. Trái tim của Tống Dung Đức lắc lư, chưa kịp hoàn hồn, gợn sóng đã bị Lâm Minh Kiều đẩy ra. Tôi không cần anh dạy đâu, anh có thể tự mình đi chơi, tôi đi đây. Lâm Minh Kiều quay đầu rời đi. Tống Dung Đức đột nhiên khó chịu. Lâm Minh Kiều, ý của cô là tôi liền đi ngay khi tôi tới. Nhưng cô sẽ chơi vui vẻ với Tống Thanh Duệ nếu như tôi không tới. Cô thích chơi với cậu ta như vậy sao? Cậu ấy không giống anh, luôn luôn chọc tức tôi. Lâm Minh Kiều hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Những ấn tượng tốt về anh hôm nay đều bị hủy hoại. Tống Dung Đức không có nơi nào để chút giận, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tống Thanh Duệ. Không biết nam nữ thủ thủ bất thân hay sao? Tống Thanh Duệ, sau này giữ khoảng cách với chị dâu một chút. Nếu như anh đối với chuyện này vẫn không hiểu, không trân quý, em không ngại rút ngắn khoảng cách của chúng em một chút đâu. Tống Thanh Duệ hơi nhướng mày ôn hòa. Ý của cậu là gì đây? Tống Dung Đức trong lòng trầm xuống, nắm lấy cổ áo của Tống Thanh Duệ. Đừng quên, Lâm Minh Kiều là con gái nuôi của ba cậu. Trên danh nghĩa, cô ấy là chị gái của cậu đó. Thật đáng tiếc, một cô gái tốt như vậy sao có thể trở thành chị gái của tôi chứ? Nhưng thân phận con gái nuôi này có thể được giải trừ có đúng không? Tống Thanh Duệ vội vàng cười. Người ta chỉ cần có thực lực, mọi việc đều có thể thành công. Trong lòng của Tống Dung Đức ớn lạnh, anh ta biết rất rõ người em họ này dáng vẻ thư sinh nhỏ nhã, nhưng trong xương anh ta là khẩu Phật tâm xà. Nếu như không, sẽ không dễ dàng dấn thân vào con đường chính trị. Cậu dám? Còn người của Tống Dung Đức lóe lên một tia thù hận. Anh kích động như vậy làm gì? Vừa rồi không phải chính anh nói anh không thích chị ấy sao? Có đôi khi thật sự không cần cưỡng cầu bản thân vì giữ thể diện đâu. Tống Thanh Duệ cười nói. Đừng lo lắng, nếu là vì con cái, chị ấy gả cho em, chị ấy cũng tiến vào Tống gia, lúc nào anh cũng có thể chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt. Tống Dung Đức thái dương kịch liệt nhảy lên. Anh tại sao chưa từng cảm thấy Tống Thanh Duệ chướng mắt như bây giờ? Nhìn không được mà muốn xé rách cái miệng của cậu ta. Cậu nằm mơ đi, cô ấy là mẹ của con tôi, cô ấy kiếp này không thể rời khỏi tôi đâu. Đương nhiên là ở kiếp này, nhưng kiếp này không nhất định phải làm vợ anh. Tống Thanh Duệ nắm tay của Tống Dung Đức đi. Có lẽ trong mắt anh, Minh Kiều là một người phụ nữ xấu, nhưng chị ấy ở cùng với em. Đôi khi em thấy cô ấy tính cách rất tốt, hoạt bát, xinh đẹp, đôi khi hơi ngốc nghếch nhưng rất dễ thương. Cô ấy cũng như vậy khi hòa đồng với người khác. Một người phụ nữ xinh đẹp và nhân cách tốt đương nhiên sẽ được đàn ông theo đuổi, và anh nên làm quen với điều đó đi. Não của cậu có vấn đề hả? Cô ấy tính cách tốt ở chỗ nào chứ? Tống Dung Đức tức giận. Thực sự, có lẽ chị ấy có tính xấu chỉ khi ở bên anh thôi. Dù gì thì em cũng đối xử với chị ấy rất tốt, tôn trọng chị ấy và tin tưởng chị ấy. Tống Thanh Duệ kéo thẳng vạt áo. Anh Dung Đức, em cho anh nửa năm. Nếu như nửa năm anh vẫn không thay đổi, em liền theo đuổi chị ấy. Đừng trách em không nề mặt anh em. Ngay cả chị dâu cậu cũng dám nghĩ tới, đồ cầm thú. Tống Dung Đức tức giận nghiến răng nói. Thôi đi, anh không biết hai người hữu danh vô thực, kết hôn lâu như vậy. Em sợ là anh còn chưa có hôn mặt người ta nữa. Kỳ thực, anh thật sự không cần vì thể diện mà khó chịu buông tay. Bây giờ có rất nhiều cặp vợ chồng ly hôn, nhưng những đứa trẻ đó không phải cũng rất hạnh phúc sao? Tống Thanh Duệ tiêu sái rời khỏi phòng, đôi môi mỏng của anh ta cong lên một cách bất đắc dĩ. Anh chỉ có thể làm được đến vậy thôi. Hy vọng người anh họ ngốc nghếch của anh có thể phát hiện ra tình cảm của anh với Lâm Minh Kiều sớm hơn. Nếu không, anh sẽ không để Lâm Minh Kiều ở bên anh ấy chậm trễ thanh xuân. Vào bên trong, Tống Dung Đức đá vào ghế đầu trước mặt. Tống Thanh Duệ chết tiệt, dám mơ tưởng vợ anh, nằm mơ đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 45 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio toàn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.